Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1310, sư phụ là nam thần năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi trọng thượng quan mạt, thanh tử câm đích sắc mắt mù. Thế nhưng là đây là bởi vì chúng ta đứng tại thượng đế thị giác đi xem. Thử hỏi, tại nhân sinh dài dằng dặc đường xá bên trong, chúng ta vị nào không đã từng kết bạn qua cặn bã nam cặn bã nữ? Thanh tử câm cuối cùng giết chết chú ý, cũng là bởi vì đủ loại dấu hiệu đều cho hắn một sai lầm nhận biết. Chính là chú ý ước ao ghen tị chi hạ, giết chết thượng quan mạt. Chú ý tất nhiên là ghen ghét thượng quan mạt, nếu không những cái đó tông môn nữ tu vì sao đều sẽ giúp đỡ nàng lần lượt khó xử thượng quan mạt. Cho nên nói, thanh giả tự thanh không phải tại sở có đôi khi đều chính xác. Im lặng là vàng cũng chỉ thích hợp với trí giả. Chú ý tình huống cùng Vũ Đồng có điểm giống. Không phải tất cả mọi người đều có thời gian có nhàn tâm đi phát hiện những cái đó ngươi ẩn nhẫn lại ủy khuất. Kỳ thật tại phát sinh cái này chuyện trước đó, thanh tử câm đối chú ý chưa nói tới có bao nhiêu tốt. Thế nhưng thật là không tính là xấu đến mức nào. Cho dù không có thu chú ý làm chính mình đồ đệ chính thức, nên dạy thanh tử câm đồng dạng không kém. Phàm là chú ý có cái gì không hiểu, thanh tử câm cũng đều là hỏi gì đáp nấy. Chưa từng qua loa. Đương nhiên, hắn này loại sư phụ nếu là cùng chính mình ra khúc lão đầu so, kia là khẳng định ngày đêm khác biệt. Lâm Tịch mặc dù trên miệng có đôi khi hội công kiết lão đầu tử, trong lòng kỳ thật vẫn luôn coi khúc cửu tiêu là làm diệc phụ cũng vừa là thầy vừa là bạn thân cận người. Thanh tử câm trước khi đi còn từng căn dặn chú ý, một khi đan lô đột nhiên hào không một tiếng động, lại bắt đầu truyền ra khét lẹt một loại hương vị lúc rất có thể sẽ tạc lô. Nhất định phải hòa tốc rời khỏi đan thất, trước bảo vệ tốt chính mình an toàn. Có thể thấy được cái này sư phụ kỳ thật vẫn là đĩnh quan tâm nàng. Lâm Tịch trước đó cũng trải qua quá tu tiên vị diện. Chính mình kỹ năng bên trong vừa lúc có luyện đan sư này một hạng. Nhưng là nàng nhất định phải thuần thục nắm giữ cửu châu ma vực này loại lấy yêu thú vật liệu làm chủ luyện đan phương pháp. Bởi vì tại ngươi cũng không đủ tư bản trước đó nếu như quá mức lập dị. Tại này loại tu tiên vị diện là chuyện rất nguy hiểm. Bảo tàng nữ hài nguyên bộ sản phẩm là nữ chính quang hoàn. Lấy gương soi mình, Lâm Tịch liền giữ mắt đều tìm được. Chính là không tìm được bất luận cái gì quang hoàn tại chính mình trên người. Cho nên nàng còn là thành thật một chút, sử dụng hàng thông thường phương pháp chế thuốc, tự mở ra một con đường thần mã danh tiếng, kia là thuộc về nhân gia nữ chính. Thanh tử câm yêu cầu nàng tại chính mình trước khi trở về đến có thể đề cao nắm giữ ngự kiếm đối địch độ chính xác cùng với có thể luyện chế ra một lò huyết linh đan. Nơi này luyện đan phương pháp đích thật là đủ không giống bình thường. Bọn họ cần phải một lớn một nhỏ hai cái lò cộng đồng luyện chế. Nguyên liệu chủ yếu là cấp 1, 2 cấp lục địa yêu thú máu. Phụ liệu là kê quan xà màu cùng với mật rán. Trong đó kê quan xà gan cần dùng tiểu lò trước thôi phát dược tính. Sau đó lại đem để vào đã dung hòa thú huyết cùng kê quan xà màu nguyên liệu chủ yếu bên trong bịt kín lên tới. Trước dùng đặc kỹ lửa đốt đến sôi sùng sục. Tiếp tục dùng cấp 1 lửa đốt đến một chút mùi máu tanh cũng không. Lại dùng yếu nhất 4 cấp hỏa miêu chậm rãi đem dư thừa trình độ hong khô. Sau đó huyền lô đánh vào linh khí. Một bước cuối cùng đan thành. Lục địa thú huyết một nhiều thân hỏa. Tạc lô khả năng tương đối thấp. Vật liệu đơn giản. Tỷ lệ thành đan cao. Là tân nhân luyện tập không hai lựa chọn. Thanh tử câm là tông môn đệ nhất đại luyện đan sư. Tự nhiên đem toàn bộ tông môn địa hỏa vị trí tốt nhất chiếm lấy. Lâm Tịch cái này ngụy tân nhân tự nhiên cũng đi theo được nhờ có thể dùng tới đẳng cấp phân giới cẩn thận nhất. Ngọn lửa nhất ổn định địa hỏa. Lâm Tịch xách theo hết thảy nguyên vật liệu. Lấy ra thân phận ngọc bài hướng cửa phía trước hư hoảng một chút. Một tầng nhàn nhạt sóng nước lướt qua. Tại hai cái dược đồng ánh mắt hâm mộ bên trong. Lâm Tịch thản nhiên tiến vào đan thất. Sau nửa canh giờ, tại hai cái dược đồng ánh mắt khi dễ bên trong, Lâm Tịch đầy bụi đất, vội vàng như chó nhà có tăng trốn thoát. Nhất bên trong đan thất bên trong truyền đến một tiếng vang trầm. màu đỏ thẫm sương mù qua đi. Một cỗ tanh hôi tùy theo mà tới. Thấy thế nào đều giống như chú ý tại bên trong thả một cái vô địch thần cái giám lúc sau cấp tốc thoát đi gây án hiện trường cảm giác. Ách, chấn cảm thực tường nứt. Mùi rất nồng nặc, đồ đần đều biết. Này vị thanh đại nam thần duy nhất đệ tử Tạc Lô. Cái nào luyện đan sư đều tránh không được Tạc Lô. Nhưng là đối với một cái có dũng khí cấp cửu châu ma vực có danh khí nhất nam thần làm đệ tử người tới nói. Tạc Lô so Tạc Hồ còn xấu xí. Bao nhiêu tư chất tuyệt hảo nữ tu đều chờ đợi nam thần chiếu cố một chút nhìn chăm chú. Kết quả ngươi có thể mỗi ngày đối mặt thanh tử câm. Chẳng những đối mặt còn có thể được đến hắn tự mình chỉ điểm. Sau đó ngươi cũng dám Tạc Lô. Đừng nói đừng. Người đều có lỗi với đó chỉ bị thanh đại nam thần vuốt ve không biết bao nhiêu lần đáng thương đan lô. Lâm Tịch sử dụng lệnh bài lần nữa tiến vào đan thất. Lệnh hai cái đồng tử đem chính mình kia gian đan thất thu thập sạch sẽ. Nàng thì lại chạy tới vật liệu kho bên trong lấy ra một cái túi chứa yêu thú máu thủy tinh cá túi. Một phần rắn màu cùng mật rắn. Tiếp tục nàng luyện đan đại nghiệp. Sau nửa canh giờ. Tại hai cái dược đồng càng thêm ánh mắt khi dễ bên trong. Lâm Tịch đầy bụi đất, vội vàng như chó nhà có tăng trốn thoát. Chú ý kia gian tiểu đan phòng bên trong lại lần nữa truyền đến một tiếng vang trầm. Màu đỏ thẫm sương mù, đập vào mặt tanh hôi. Còn là cái kia quen thuộc phối phương, còn là kia cổ quen thuộc hương vị. Hai cái dược đồng. Lâm Tịch, thanh tử câm ngươi 404 tại chơi ta. Vật liệu đơn giản xác thực không giả, nhưng là này mẹ nó gọi thành đơn suất cao. Lại bạo hai lần lời nói lão tử có thể muốn trở thành cửu châu ma vực cái thứ nhất bởi vì luyện đan mà ra đời A-Tam. Chậc chậc, này khuôn mặt nhỏ, cầm kim kê si đánh giày làm bi xương đi. Lâm Tịch cũng không có sử dụng chính mình tinh thần lực đi điều khiển. Bằng không đợi đến như vậy khổng lồ tinh thần lực theo hoàn thành nhiệm vụ chính mình cùng nhau rời đi. Người ủy thác rất có thể sẽ theo luyện đan sư biến thành phế đan sư. Như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến lần này nhiệm vụ đánh giá. Lại đến, lần thứ ba Tạc Lô thời điểm hai dược đồng sắp khóc. Đại tỷ, ngày này không phải đang luyện tập như thế nào làm nhất danh hợp cách luyện dược sư. Ngày đây là tại huấn luyện hai anh em chúng ta như thế nào làm một cái danh hợp cách sẻng phân quan đi. Lâm Tịch nhìn lắc đầu buồn rầu vô cùng chỉ cho nàng xem nóc nhà kia khối đen xì mang theo màu vàng sẫm xoắn ốc hoa văn bất minh vật thể. Sắc hương vị đã giống như đúc đến cực hạn. Nói này ngoạn ý nhi không phải liệng nàng chính mình đều không tin. Mặc dù nàng kéo không đi lên. Trương sư tỷ, toái đan xỉ than tử cái gì? Huynh đệ chúng ta đều có thể thu thập. Thậm chí chúng ta có thể giúp ngươi luyện ra một lò huyết linh đan đều được. Chính là ngài có thể nghĩ biện pháp chính mình đem mặt bên trên kia đống lấy xuống sao? Không có vấn đề, việc này giao cho ta. Lâm Tịch lơ đễnh nói. Theo nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một thanh tiểu kiếm một trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó quang mang nhất thiểm biến thành bình thường phi kiếm lớn nhỏ. Sau đó, chuôi phi kiếm cùng uống say đồng dạng lung la lung lay bay lên nóc nhà. Một chút, một chút. Một chút, sẻng phân, hai dược đồng tưởng cao tướng. Ngài dùng chúng ta thanh đại nam thần dược lô tử cùng đan thất chế tạo tiện tiện. Sau đó dùng chúng ta thanh đại nam thần phi kiếm hướng xuống sẻng. Người như vậy ra ngươi nhà bên trong nhân tạo sao? Lâm Tịch mới không thời gian để ý đến bọn họ tại suy nghĩ cái gì. Nàng tại dùng người ủy thác chính mình còn thực ít ỏi thần thức không ngừng thao túng phi kiếm hướng xuống sẻng kia đoàn nhão dính dính đồ vật. Vừa vặn luyện dược luyện mệt mỏi. Học điều khiển như thế nào dùng phi kiếm đối địch cũng là rất không tệ. U giống, theo Lâm Tịch tiếng hoan hô kêu to. Hai cái dược đồng vô ý thức cùng nhau ngẩng đầu hướng lên cùng nhau quan sát. Bốp bốp, bản chương xong, cách chương.